Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, sát khí sôi trào. Nhưng mà không có chờ hắn nổi giận, Sở Tiếu Lâm liền đã tới điện thoại. Xuân Dương lâu đồng dạng tìm ra nha phiến. Phương Vân đã bị mang đi. Không chỉ có như thế, Khuynh Thành Quốc tế cùng Thiên Hương tập đoàn cũng xảy ra chuyện. Có người báo cáo sản phẩm bên trong trộn với thân thể người có hại vật chất, phải tiếp nhận điều tra. Chỉ bất quá bởi vì đến từ Tiêu gia phương diện áp lực, Niếp Khuynh Thành cũng không có bị mang đi mà thôi. Yến Phong giận, hắn biết rõ đây là nhắm vào mình, nhưng lại đối với người bên cạnh mình ra tay, thật sự là quá hèn hạ. Hắn không thể nào tiếp thu được. Bấm Lý cục trưởng điện thoại, kết nối về sau, không đợi Yến Phong tra hỏi, Lý cục trưởng liền đã nơm nớp lo sợ nói: "Yến thiếu, đây là bộ vệ sinh trực tiếp ra lệnh, ngay cả ta đều bị cách ly thẩm tra. Hiện tại trong cục tất cả công việc cũng là phó cục trưởng tại xử lý." Yến Phong vội vàng lại bấm phòng công an điện thoại, nghe là Chu Văn Khải lão tử của, nói: "Tiểu Phong, ngay tại nửa giờ trước đó, cấp trên liền đã xuống một cái hành động đặc biệt tiểu tổ. Ta chỉ có thể phối hợp bọn họ hành động, còn chưa kịp thông chi ngươi." Yến Phong ánh mắt trở nên lạnh, thực sự là thủ bút thật lớn a, nhưng có thể làm được chút điểm này chỉ có thái tử đàng. Biết rõ người phụ trách là ai chăng? Yến Phong trầm giọng hỏi. Căn bản không có cụ thể người phụ trách, nhưng bộ vệ sinh bộ trưởng Tôn Tử bây giờ đang ở Hỗ Hải. Ta nghĩ đây hết thảy cùng hắn thoát không được quan hệ. Bộ vệ sinh bộ trưởng Tôn Tử. Yến Phong lập tức yêu cầu Sở Tiếu Lâm đi thăm dò. Rất nhanh liền có kết quả. Bơi Chí Bay, tổ phụ là bộ vệ sinh đương nhiệm bộ trưởng, cùng Hoa Thanh Phong kết giao rất thân, thái tử đảng thành viên. Yến Phong tâm lý trận cười lạnh. Chỉ cần biết rằng đối thủ là ai thì dễ làm hơn nhiều. Hắc hắc, xem ra ngươi bây giờ có chút phiền phức à. Cần chúng ta giúp một tay sao? Mario cười hì hì hỏi. Yến Phong liếc liếc miệng nói. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, ta còn có tư cách làm lão đại của các ngươi sao? Yến Phong rời đi về sau, Yaren nói. Ngươi sẽ không phải thực muốn theo hắn à? Vì sao không thể? Hắn là người đồng lứa bên trong ta đã thấy người mạnh nhất. Hắn hoàn toàn có tư cách kia. Huống hồ, ngươi không cảm thấy hắn tác phong làm việc cùng chúng ta mafia vô cùng tương tự sao? Đối với Mario cái này tên điên cuồng mà nói, chỉ còn mạnh hơn hắn, liền có thể thu hoạch được tôn trọng của hắn. Tựa như hắn nói như vậy, Yến Phong tác phong làm việc cùng mafia vô cùng tương tự. Đối với một cái mạnh hơn hắn, làm việc lại rất đối với hắn tỳ khí gia hòa, đích xác có thể đủ thu hoạch được hắn tình hữu nghị. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Mario đồng dạng không thể hiểu được lấy Yaren thân phận hội cam tâm đi làm Yến Phong tiểu đệ. Bởi vì hắn có thể bảo hộ ta để ý nhất người. Tựa như Yaren nói như vậy, nếu như Yến Phong có thể cứu Leona, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Huống chi chỉ là làm tiểu đệ của hắn. Lam Nghiêu Thành cả một đời trung hậu trung thực, bị mang sau khi lên xe vẫn đứng ngồi không yên. Mơ mơ hồ hồ được đưa tới một cái không quá nghĩ phòng thẩm vấn địa phương về sau, chỉ thấy hai cái mặt mũi tràn đầy âm ngoan cảnh sát khóa trái cửa lại về sau, cười gằn đem văn kiện trong tay ném vào trên mặt bàn. Nói, lão gia hỏa, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút nhi. Đem cái này ký, miễn cho tiếp nhận đau khổ ra thịt. Lam Nghiêu Thành đem văn bản tài liệu mở ra, chỉ thấy đó là một phần nhận tội thư. Phía trên viết mình là như thế nào cùng Yến Phong cấu kết tại trong thức ăn pha tạp nha phiến. Còn báo cáo Yến Phong có độc phiến hiểm nghi. Các ngươi đây là oan uổng người. Căn bản cũng không có chuyện này. Lam Nghiêu Thành tức giận đem trong tay nhận tội thư ném xuống đất. Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Muốn hắn nhận những cái này không có chứng cớ tội danh, còn vu hãm bản thân so con ruột còn thân hơn Yến Phong là ma túy, đó là không có khả năng. Cái này tỏ rõ chính là trần chuồng giá họa. hắn cho dù chết cũng không khả năng ký tên. Hắc hắc, lão cẩu, đã ngươi như vậy không thức thời thì nên trách không thể chúng ta. Có ai không? Hai người cảnh sát kia giống như đã sớm ngờ tới Lam Nghiêu Thành sẽ không phối hợp. Hô một tiếng về sau, lập tức thì có mấy người đại hán vọt vào. Cái này chết lão cẩu quá không nhìn được cùng nhau. Cho ta treo ngược lên. Mấy người đại hán hung thần ác sát nhào về phía Lam Nghiêu Thành. Đem hắn trói lại. Sau đó cao cao treo lên. Người cảnh sát kia trong tay nắm roi ra. Mặt mũi tràn đầy hung lệ nói. Lão cẩu, là ngươi bản thân không biết điều. Thì nên trách không thể ta. Ba, roi ra quất vào Lam Nghiêu Thành trên thân. Lập tức ra chóc thịt bong. Lam Nghiêu Thành trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, tiếng gào thét. Yến Phong trước tiên chạy tới cục thành phố. Tuần Kiến Dân đã đợi ở nơi đó. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Người đâu? Yến Phong hỏi. Người nào? Tuần Kiến Dân gương mặt không hiểu. Cha nuôi ta cùng ta một người bạn đã bị bọn họ mang đi. Chẳng lẽ không có mang về cục thành phố? Yến Phong nói. Không có. Bọn họ có bộ vệ sinh ký phát văn bản tài liệu. Có tự chủ tra hỏi quyền lực. Cảnh sát chúng ta chỉ cần phối hợp là được. Tuần Kiến Dân nói. Yến Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Lập tức móc điện thoại ra bấm Sở Tiếu Lâm điện thoại. Âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức cho ta tìm tòi khắp thành cha nuôi ta cùng Phương Vân tung tích. Tất nhiên đối phương là hướng về phía hắn đến. Bắt người lại không mang tới cục cảnh sát. Yến Phong phi thường lo lắng những người kia biết dùng thủ đoạn gì. Không đến 10 phút, tin tức liền đã phản hồi trở về. Lam Nghiêu Thành cùng Phương Vân đều bị dẫn tới phi thường ẩn nấp hơn nữa địa phương vắng vẻ. Đồng thời không có ở đây cùng một nơi. Yến Phong trong lòng mãnh liệt máy động, thầm kêu hỏng bét, điên cuồng chạy ra khỏi cục thành phố. Đều do bản thân quá không cẩn thận. Vì sao lại không có phái người trong bóng tối đi theo? Nếu như Lam Nghiêu Thành cùng Phương Vân xảy ra chuyện gì, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ bản thân. Trong phòng thẩm vấn, Lam Nghiêu Thành bị roi ra rút vết thương chồng chất. Nhưng mà này còn không phải thông thường roi ra. Quất trên người, không chỉ có lập tức ra chóc thịt bong, càng là đau giống như kim đâm đồng dạng, làm cho người thống khổ không chịu nổi. Trong chốc lát, Lam Nghiêu Thành liền đã bị hành hạ hấp hối. Một người mặc đồng phục cảnh sát ra hỏa nắm lên tóc của hắn. Nghiêm nghị nói, lão cẩu, ngươi suy tính thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, lão tử tính nhẫn nại là phi thường có hạn. Phi, Lam Nghiêu Thành một hơi tràn đầy bọt máu nước miếng phun ở cái tên đó trên mặt. Trong mắt tràn đầy phẫn hận mắng. Súc sinh, ngươi đừng mơ tưởng, có gan ngươi hãy giết ta đi. Gia hỏa kia giận, một cước đá vào Lam Nghiêu Thành trên bụng, lập tức đem Lam Nghiêu Thành đạp trong miệng phun ra máu tươi. Một mặt sát cơ nói ra, lão bất tử, rượu mời không uống uống rượu phạt, thì nên trách không thể ta. Người tới, để cho hắn tại nhận tội trên sách in dấu tay, sau đó chặt hai tay của hắn, lại cắt đầu lưỡi của hắn. Hai tên gia hỏa lập tức đi tới. Cưỡng ép lôi kéo Lam Nghiêu Thành hai tay tại nhận tội trên sách in dấu tay. Sau đó rút đao ra từ mặt mũi tràn đầy hung ác nói ra. Lão bất tử, người đắc tội ai không tốt, nhẹ nhàng đắc tội chúng ta thái tử đảng. Cái này liền là của ngươi hạ tràng. Các ngươi không phải cảnh sát. Lam Nghiêu Thành rốt cục ý thức được. Những người trước mắt này căn bản cũng không phải là chân chính cảnh sát. Bằng không mà nói. Tuyệt đối không có khả năng như vậy không chút kiêng kỵ tùy ý chém người tay. Cắt người đầu lưỡi. Hắc hắc, bây giờ mới biết. Đã chậm, cái kia hai cái cầm đao ra hỏa giơ đao trong tay thì nhìn hướng Lam Nghiêu Thành hai tay. Lam Nghiêu Thành liều mạng giãy giụa, nhưng bị sâu lên, căn bản là giãy giụa không ra. Chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi hai tay bị chặt vận mệnh. Đột nhiên hai tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lam Nghiêu Thành mở mắt, phát hiện tay của mình thật tốt, nhưng lại cái kia hai cái muốn chém đứt hai tay mình ra hỏa lại ngã trên mặt đất không ngừng lăn. Lộn, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy hai tay của bọn hắn đứt từ cổ tay, giống như là bị lợi nhận trực tiếp chém đứt. Máu tươi cuồng phún. Cha nuôi, thật xin lỗi, nhường ngươi chịu ủy khuất. Yến Phong đem dây thừng kéo đứt, đem Lam Nghiêu Thành để xuống. Trông thấy Lam Nghiêu Thành bị cha tấn thành dạng này, Yến Phong đau lòng không thôi. Trong ngực sát cơ sôi trào lên. Lúc này cái kia hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát ra hỏa bị sợ mặt như màu đất. Bởi vì bọn hắn đều không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hai tên kia liền đã bị chém đứt hai tay. Hai người nhấc chân chạy. Yến Phong trong mắt một sợi sát cơ hiện lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chạy. Một cái lóe sáng liền đuổi theo. Hai người lập tức ngã dầm trên mặt đất. Yến Phong một cước một cái. Dẫm ở trên đùi của bọn hắn. Lập tức răng rắc, hai tiếng giòn vang. Hai người xương đùi bị dẫm nát bấy. Nằm trên mặt đất phát ra kêu gào như giết heo vậy tiếng. Các ngươi đáng chết. Yến Phong sát khí ngút trời. Giơ chân lên dẫm hướng hai người đầu. Trong đó một cái da hỏa vội vàng âm thanh kêu lên. Người không thể giết chúng ta. Chúng ta là Hoa Kinh cảnh sát tổng bộ. Người nếu giết chúng ta, tội của ngươi liền lớn. Hừ, đừng nói các ngươi chỉ là một cái nho nhỏ nhân viên cảnh sát. Chính là các ngươi tổng bộ lão đại đến rồi. Làm phát bực lão tử. Cũng giết không tha. Yến Phong phẫn nộ tới cực điểm. Hắn bất kể kẻ trước mắt này rốt cuộc là thân phận gì. Làm phát bực liền muốn giết. Lam Nghiêu Thành nghe xong. Hai người này là Hoa Kinh tổng bộ. Cuống quýt lớn tiếng thét lên. Tiểu Phong, dừng tay. Yến Phong dưới chân động tác một trận. Nói, cha nuôi, đám này xúc sinh chết đến 100 lần đều không đủ tiếc. Ta biết, nhưng bọn hắn dù sao cũng là cảnh sát. Bọn họ liền xem như phạm tội. Cũng cần phải từ pháp luật tại chế tài bọn họ. Nếu như ngươi giết bọn hắn, không phải cũng là phạm tội sao? Lam Nghiêu Thành không hiểu Yến Phong thế giới. Hắn chỉ biết là, chỉ cần là người tốt, nên tuân theo pháp luật. Hai người này phạm tội không giả, nhưng nên để cho cảnh sát cơ quan tới xử lý. Tuyệt không thể vận dụng tư hình. Yến Phong lửa giận hơi thở bình thường một chút. Cảm thấy giữ lại hai người này có lẽ còn hữu dụng. Nói, tốt a, cha nuôi, ta liền nghe lời ngươi. Ngươi trước chờ một lát, ta người rất nhanh liền đến. Bọn họ hội dẫn ngươi đi địa phương an toàn. Sở Tiếu Lâm rất nhanh liền đến. Lam Nghiêu Thành hẳn là sẽ không lại có chuyện gì. Mà Phương Vân cũng bị bắt đi. Nam nhân bị bắt, bị tra tấn còn chưa tính. Mà một nữ nhân không chỉ có riêng là bị tra tấn đơn giản như vậy. Điên cuồng chạy về Phương Vân bị giam giữ địa điểm. Yến Phong sát khí ngút trời. Phương Vân tốt nhất không có việc gì. Bằng không mà nói. Hắn cam đoan Hỗ Hải Thái tử đảng thành viên một cái đều đừng mơ tưởng còn sống rời đi. Cùng lúc đó, Phương Vân cũng bị một đám thân mặc đồng phục ra hỏa cho mang vào một cái âm u ẩm ướt trong phòng. Nhìn trước mắt mấy tên mặc dù mặc cảnh sát chế phục, nhưng lại khuôn mặt hung ác, căng thẳng trong lòng, cảm thấy có cái gì không đúng. Nói, nơi này là địa phương nào? Hắc hắc, nơi này đương nhiên là phòng thẩm vấn. Một tên ánh mắt trần truồng nhìn chằm chằm Phương Vân, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Không thể không nói, phía trước Phương Vân cũng đã là một cái đại mỹ nhân. Gương mặt thanh tú, thành thục to lớn dáng người, xinh đẹp, gợi cảm, đủ để khiến bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường vì đó động lòng. Mà từ tiếp trưởng Xuân Dương lâu về sau, Phương Vân tại khí chất bên trên biến càng thêm xuất chúng. Lại càng dễ kích thích nam nhân tham muốn giữ lấy. Nữ nhân này thật đúng là một cái cực phẩm a. Dù sao nàng cũng chạy không được. Không hỏng việc được. Không bằng chúng ta trước hết chơi đùa như thế nào. Ta đều có chút đã đợi không kịp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.